Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 329. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 329. Rút cong môi cười, cô ta đã biết trước được người này là Trần Nguyên. Tiếp tục theo dõi sát sao, và chụp thêm một vài bức ảnh thân mật của cả hai khi tìm thấy cơ hội. Rõ, hai ngày sau, cuộc thi lập trình quốc tế được tổ chức tại Hải Thành, và địa điểm được chọn là trung tâm hội nghị. Không có nhiều người dự thi, khoảng 20 người, tất cả đều là những chuyên gia máy tính hàng đầu thế giới, và chỉ có một người phụ nữ duy nhất là Dương Tâm. Có rất nhiều người xem, và toàn bộ trung tâm hội nghị đã quá tải. 20 vị trí được thiết lập trên sân khấu, và mỗi thí sinh chiếm một chỗ ngồi để lập trình tại chỗ. Phía Tây Nam, Phó Linh Ngọc nắm lấy cánh tay của Thẩm Thanh Vi cau mày hỏi. Mọi chuyện bên trong kia đã sắp xếp ổn cả chưa? Thẩm Thanh Vi đưa tay ra vỗ nhẹ vào mờ u bàn tay cô ta, dịu dàng nói. Cô Phó, đừng lo, tôi đã đưa mã nguồn mà cô đưa cho một trong những thí sinh rồi. Nói xong, cô ta chỉ vào một người đàn ông mặc quần áo xanh trên sân khấu. Anh ta là trưởng lập trình viên của American Micro Company. Mã nguồn 4G trước đây do anh ta biên soạn, đến cả mã nguồn 5G được xuất hiện ngày hôm nay cũng là anh ta làm nên, không có ai nghi ngờ thực lực của anh ta. Phó Linh Ngọc nở nụ cười hài lòng. Cứ cho là cô có đầu óc một chút, tôi đã mời người của sở tư hành chờ bên ngoài, chỉ cần Dương Tâm thua trò chơi này và bị gọi là đạo ý tưởng, cô sẽ lập tức được mời vào trong cục uống nước trà. Thẩm Thanh Vi giơ ngón tay cái lên, cô Phó thật xứng đáng là con gái của nhà họ Phó ở Kyoto. Lòng dũng cảm này nằm ngoài tầm với của Thanh Vi, hi hi, Phó Linh Ngọc cười khinh thường, đi về phía chỗ ngồi của mình. Sau khi Thẩm Thanh Vi nhìn cô ta rời đi, cô ta quay lại và nhìn Cố Ngọc Hiểu, cô ta nhướng mày nói. Xác suất thành công của cô ta là bao nhiêu? Cố Ngọc Hiểu lắc đầu. Nếu cô ta thực sự thành công, điều đó chỉ có thể chứng minh rằng Dương Tâm là một con gà yếu. Ha ha, Thẩm Thanh Vi cười. Nếu cô ta thất bại, cô ta sẽ càng hận Dương Tâm hơn. Con dao của Phó Linh Ngọc tạm thời không dùng được nên phải mài đi. Trên sân khấu, người dẫn chương trình tuyên bố bắt đầu cuộc thi. Trong tích tắc tiếng động đột một dừng lại, tiếng đầu ngón tay gõ trên bàn phím vang lên trong trung tâm hội nghị khổng lồ. Cuộc thi được tiến hành ở truyền hình phát sóng trực tiếp và cả thế giới có thể xem màn trình diễn tuyệt vời của họ trên TV. Tính phòng, hai cậu nhóc ngồi cùng nhau, nhỏ giọng nói vào tai. Chị Dương thật sự có thể thành công sao? Lục Minh hỏi, Dương tùy ý liếc nhìn cậu nhóc, khẽ nói. Nếu mẹ không thể thành công, thì trên đời này không ai có thể thành công. Anh hai nói đúng, cậu nhóc ngồi cạnh nói. Nếu chị Dương không thể thành công thì đừng mong dùng điện thoại di động 5 giờ. Anh hai ơi, cái gì cơ? Dương tùy ý tức giận nói, cậu chủ là ông chủ đó, từ nay về sau cậu sẽ gọi tôi là đại ca, có nghe không? Cậu nhóc nhỏ cong môi, trừ phi anh không phải họ Dương, bằng không anh chỉ có thể là anh hai, mãi mãi là anh hai. Tên nhóc này đã không làm tổn thương người khác suốt những năm qua. Ánh mắt của cậu nhóc nhìn quan sát xung quanh, và khi cậu nhóc nhìn thấy bố mình, cậu cười tâu toét. Nhưng khi nhìn thấy Trần Tuấn, cậu đột nhiên vui mừng, trượt khỏi ghế, lao về phía anh ta rút chân ra. Khuôn mặt ngây ngô của Lục Cầu vốn dĩ nở nụ cười, nhưng sau hành động của con trai, sắc mặt anh ta đột nhiên trầm xuống, nhiệt độ cơ thể cũng giảm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, Trần Tuấn dù ở đâu thì dù có chuyện gì cũng không liên quan đến anh ta. Cái thứ chói người phụ nữ của mình và con gái mình đến chết. Nhìn thấy, hai bố con, ôm nhau, anh căm hận đến nghiền răng nghiến lợi, khiến anh nhớ đến bức thư. Cách chương.